Bạch Kiếm Linh Mã, chương 38, đơn phương độc mã đến Tổ Lai tìm viếng ẩn sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cái tề chân kiên quyết, bất kể là chính nghĩa thật hay giả, lão hóa tử này cũng nhất quyết đi theo công chủ. Vân Giật Long cười cười, Vân Mỗ đã nói rồi, tùy ý lão thôi. Đoạn ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài, chỉ thoáng chốc bỗng nghe tiếng ngựa hí hòa cùng tiếng chuông lành lót, chớp nhoáng truy hồn linh mã đã đến trước mặt Vân Giật Long. Vân Giật Long tay vịn yên trèo lên ngựa cười nói, ta đi thôi. Thì cái vội tiến tới mấy bước nói, công chủ đừng mong bỏ rơi lão ô, dù lão ô vô dụng đến mấy cũng không kém hơn con ngựa này đâu. Vân Giật Long mỉm cười không đáp, kề tai linh mã khẽ nói, Hồng Ảnh, lão hóa tử này định so cước lực với mi đấy, hãy chạy cho lão ta thấy đi nào. Truy hồn linh mã cất tiếng hí dài tung vó lao vút đi. Thì cái cũng không chậm trễ, giờ hết khinh công đuổi theo. Song truy hồn linh mã nào phải ngựa thường, hệt như một luồng khói trắng bay vút đi, chưa xuống đến chân núi thì đã không còn thấy bóng dáng Thi Cái đâu nữa. Vân Giật Long mỉm cười, ghìm cương ngựa khẽ nói, giờ đã bỏ xa lão hóa tử kia rồi, ta hãy thư thả mà đi. Linh mã như nghe tiếng hiểu người, quả nhiên thả chậm vó bước đi. Vân Giật Long không đi theo đường cái quan, cũng chẳng dừng chân khách điếm nghỉ trọ, cứ vượt núi băng rừng mà đi hầu tránh bị người phát hiện hành tung. Ba hôm sau Vân Giật Long đã có mặt tại một chân núi cao sơn. Chàng giục ngựa lên núi, nhưng đi chưa được 10 trượng thì chàng bỗng ghìm cương dừng lại. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng khẽ vỗ lên cổ ngựa nói, Hồng Ảnh, trên núi nhất định không được an toàn, tốt hơn mi hãy tìm lấy một nơi để mà ẩn nấp. Linh mã ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đoạn lặng lẽ bỏ đi. Vân Giật Long nhếch môi cười lạnh lùng tung mình phi thân lên núi. Lúc này trời đã chập choạng tối, Vân Giật Long hệt như một làn mây trắng thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối nhập nhòa. Chùa Thiếu Lâm, lẽ ra lúc này tăng chúng đang tụng kinh đêm mới phải, song thực tế hoàn toàn khác hẳn, cả ngôi chùa im phăng phắc, không hề có tiếng chuông mõ, đèn đóm âm u, thoạt nhìn hệt như một ngôi chùa hoang. Thế nhưng trên hành lang đại điện cũng có rất nhiều hòa thượng mình mặc tăng bào, vai khoác cà sa, song người nào cũng ngả nghiêng bất động, hiển nhiên đều đã bị điểm huyệt. Trong bóng tối, vô số người áo đen tay lăm lăm đao kiếm đi lại như thoi đưa, tựa hồ đang tuần tra canh phòng. Cả chùa Thiếu Lâm tuy đắm chìm trong bóng tối mù mịt, song trong đại hùng bửu điện thì lại ánh đèn yếu ớt. Quả ánh sáng lờ mờ có thể trông thấy giữa nơi đại điện có một hàng bồ đoàn, chính giữa là một vị lão tăng nhắm mắt cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, chính là Hải Ngu Thiền Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm. Hai bên Hải Ngu Thiền Sư đều là cao tăng vai vế chữ Hải của Thiếu Lâm, trong đó có cả Hải Chí, người đã từng bị Vân Giật Long hạ lệnh đánh 30 côn hôm trước. Nhưng trong đại điện đầy nghịt người áo đen, ai nấy đều hai tay cầm binh khí sáng ngời bao vây xung quanh. Trước mặt Hải Ngu Thiền Sư có một người bịt mặt áo xanh, râu bạc phất phơ ngồi chễm chệ trên cao, đối mặt với Hải Ngu Thiền Sư, đang ra chiều bực tức quát hỏi. Bốn lão nhân cầm thanh trường kiếm chia ra đứng hai bên người bịt mặt râu bạc, thần thái trang nghiêm, dưới ánh sáng nhập nhòa hệt như âm cung địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Ngu Thiền Sư vẻ mặt nghiêm nặng ngồi xếp hàng trên bồ đoàn, nhắm mắt chắp tay trước ngực cúi đầu lặng thinh như thể đang nhập định, tất cả những tăng chúng khác cũng giống như vậy. Người bịt mặt râu bạc bực tức quát, Hải Ngu, ngươi định kháng mệnh phải không? Hải Ngu Thiền Sư càng cúi thấp đầu hơn, khẽ nói. Lão nạp không dám, người bịt mặt râu bạc gằn giọng, không dám thì sao chưa chịu thú nhận ra, lão nạp quả tình chỉ biết có vậy thôi. Người bịt mặt râu bạc phất tay áo đứng phắt dậy, gằn giọng. Hừ, lệnh sư huynh Hải Tuệ là người đã đưa Vân Giật Long vào Trích Huyết Cốc, có ân đức cao dày với hắn, làm sao hắn có thể quên được, không hề có sự liên lạc với Thiếu Lâm. Hải Ngu Thiền Sư vội nói. Nhưng phái Thiếu Lâm hiện nay đang chịu sự khống chế của chủ nhân Huyết Bi, và cũng là kẻ địch của Vân Giật Long. Người bịt mặt râu bạc cười gằn ngắt lời. Việc phái Thiếu Lâm quy phó chính nghĩa nhai e rằng cũng chí là do sự bất đắc dĩ, kỳ thực lại âm thầm bênh vực cho Vân Giật Long, đúng không nào? Hải Ngu Thiền Sư vội niệm câu Phật hiệu nói. Đó chỉ là sự suy đoán vô cớ. Hải Chí Thiền Sư xen lời. Lão nạp đã từng bị Vân Giật Long hạ lệnh đánh cho 30 côn, suýt nữa thì đã táng mạng. Người bịt mặt râu bạc quát to. Im ngay, quắc mắt nhìn vào mặt Hải Chí Thiền Sư nói tiếp. Đó chẳng qua là khổ nhục kế để che giấu tai mắt người của chính nghĩa đoàn thôi. Hải Chí Thiền Sư khẽ thở dài. Thí chủ đã nhất quyết cho là vậy thì lão nạp cũng chẳng biết nói sao hơn. Người bịt mặt râu bạc cười khẩy nói. Lão Phu là một trong 9 đại hộ pháp trước giá chủ nhân Huyết Bi, cấp trên của các người chứ không phải thí chủ. Hải Ngu Thiền Sư vội nói. Vâng, vâng, xin thượng tọa lượng thứ cho. Người bịt mặt râu bạc có phần dịu hơn. Vân Giật Long chưa từng đến đây lần nào thật ư? Hải Ngu Thiền Sư vội đáp. lão nạp không dám giấu giếm thượng tọa Vân Giật Long quả thật chưa từng đến đây bao giờ. Người bịt mặt râu bạc hừ một tiếng, gần như tự nói một mình. Vậy thì lạ thật, chả lẽ Vân Giật Long lại quên mất ân huệ của Thiếu Lâm đối với hắn rồi ư? Hải Ngô Thiền Sư tiếp lời. Thượng tọa biết một mà không biết hai, thật ra thì phái Thiếu Lâm chẳng có ân huệ gì đối với Vân Giật Long cả, chẳng qua. Người bịt mặt râu bạc ngạc nhiên. Sao, không có ân huệ ư? Vân Giật Long nếu không nhờ Hải Ngô với Kim Bích công chủ khi xưa. Điều kiện trao đổi, tiên sư Thiên Ngô từng thọ một lần đại ân của Kim Bích công chủ, nhận lời sẽ tìm chọn cho Kim Bích công một vị đệ tử, do đó tiên sư đã di mệnh cho Hải Tuệ sư huynh lo liệu. Người bịt mặt râu bạc buông tiếng hừ lạnh lùng, nhưng không xen lời. Hải Ngô Thiền Sư nói tiếp, Hải Tuệ sư huynh tìm kiếm rất lâu mới gặp được Vân Giật Long, vừa lúc xảy ra vụ huyết án trên Chính Nghĩa Nhai, nên đã sẵn dịp đưa y vào Trích Huyết Cốc, lẽ dĩ nhiên Vân Giật Long sau này cũng biết được điều ấy, kể ra đối với phái Thiếu Lâm cũng chẳng có ân huệ gì. Người bịt mặt râu bạc cười khẩy, Kim Bích Cung là đại địch của Chính Nghĩa Nhai, Hải Tuệ đã tìm chọn đệ tử cho Kim Bích Cung, đối địch với Chính Nghĩa Nhai thật là tội lỗi tày trời. Y là cao tăng Thiếu Lâm mà lại làm như vậy, chùa Thiếu Lâm thật đáng bị hủy diệt, kể từ nay sẽ không còn. Hải Ngô Thiền Sư vội quỳ gằm mặt nói, xin thượng tọa rộng lòng từ bi. Người bịt mặt râu bạc chậm chậm ngồi trở xuống ghế, trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thân là trưởng môn Thiếu Lâm, chẳng hay có thật giả phục tùng mệnh lệnh của Chính Nghĩa Nhai chăng? Hải Ngô Thiền Sư vội đáp, phái Thiếu Lâm đã tùng mệnh chủ nhân Huyết Bi từ lâu, xin thượng tọa cứ dạy bảo, lão nạp chẳng dám bất tuân. Người bịt mặt râu bạc cười khẩy. Thôi được, chỉ cần ngươi lừa được Vân Giật Long lên Thiếu Lâm thì kể như lấy công chuộc tội. Hải Ngô Thiền Sư ngớ người. Vân Giật Long hành tung vô định, biết hắn ở đâu mà tìm. Hứ, điều ấy để bổn tọa lo liệu, ngươi chỉ việc viết cho một bức thư với lý do có sự khẩn cấp là được rồi. Cái đó, người bịt mặt râu bạc trầm giọng quát. Sao, ngươi không chịu hả? Hải Ngô Thiền Sư thở dài. Trong Phật môn nghiêm cấm nói dối, lão nạp. Không tiện vâng mệnh, nghiêm cấm nói dối, người bịt mặt râu bạc ngửa mặt cười vang. Đây không phải nói dối mà là chiến thuật và cũng là mệnh lệnh của Chính Nghĩa Đoàn, để trừ diệt một tên cuồng bạo hung ác chẳng cần câu nệ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Hải Ngô Thiền Sư lắp bắp, chả lẽ, không còn cách nào khác hơn ư, người bịt mặt râu bạc buông tiếng cười sắc lạnh, phất tay áo đứng lên quát lớn. Chẳng cần biết có cách nào khác hay không, chỉ hỏi ngươi có chịu thi hành hay không. Hải Ngô Thiền Sư tư lự. Vân Giật Long thần công cao cường, dẫu có lừa được hắn đến đây e rằng chẳng những không bắt được hắn, trái lại còn khiến cho cơ nghiệp phái Thiếu Lâm đã bao đời khổ công gầy dựng bị phá hủy. Người bịt mặt râu bạc trầm giọng, điều ấy người khỏi phải bận tâm, trước khi Vân Giật Long đến, nơi đây có thể bố trí thành một đầm rồng hang hồ rất ư kín đáo. Chính Nghĩa Nhai vì diệt trừ tên nghịch đồ ấy có thể động dụng mọi lực lượng, kể cả tấu xin chủ nhân Huyết Bi phái xuất tứ đại thị vệ trợ trận. Hải Ngô Thiền Sư lặng thinh, dường như đang đắm chìm trong suy tư. Người bịt mặt râu bạc bực tức quát, Hải Ngô, tính kiên nhẫn của bổn tỏa không được tốt lắm, phải biết bổn tỏa đã được lệnh của chủ nhân Huyết Bi có thể tùy cơ xử lý mọi sự về phái Thiếu Lâm. Giọng bỗng trở nên sắc lạnh nói tiếp, vậy có nghĩa là bổn tỏa có quyền biến chùa Thiếu Lâm thành một đống cho tàn, phái Thiếu Lâm sẽ không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Hải Ngô Thiền Sư giật thót người ấp úng nói, thượng tọa hẳn không làm vậy chứ. Người bịt mặt râu bạc cười vang, đó thì phải xem ngươi trả lời thế nào với bổn tòa. Hải Ngô đảo mắt nhìn những tăng lữ hai bên, vẻ mặt người nào cũng nặng nề, chắp tay cúi đầu, hiển nhiên thảy đều trao hết quyền quyết định cho Hải Ngô Thiền Sư. Hải Ngô Thiền Sư buông tiếng thở dài ảo não, thôi được, lão nạp xin tuân mệnh. Người bịt mặt râu bạc cười to, vậy thì hãy viết thư mau đi. Hải Ngô Thiền Sư khẽ chau mày. Xin thượng tọa hãy triệt thoái sự bao vây trước, để cho lão nạp thư thả viết thư rồi tìm cách trao tới tay Vân Giật Long hẹn ngày đến Thiếu Lâm. Người bịt mặt râu bạc cười vang, người đừng hòng giở trò kéo dài thời gian, bổn tọa không dễ bị lầm mưu đâu, trừ khi người viết thư ngay tức khắc và kèm theo một tín vật của Thiếu Lâm trao cho bổn tọa, bằng không Thiếu Lâm hôm nay khó mà tránh khỏi đại kiếp. Hải Ngô Thiền Sư lặng người, vậy là thượng tọa không để cho lão nạp có chút thời gian nào cả. Người bịt mặt râu bạc cười. Đúng vậy, Hải Ngô Thiền Sư cúi đầu lặng thinh không nói gì hơn. Người bịt mặt râu bạc bỗng xô mạnh ghế ngồi quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Ngô, hãy quyết định mau đi. Thốt nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Vân Mỗ đã có mặt rồi, khỏi phải ép buộc Hải Ngô Thiền Sư nữa. Vừa dứt tiếng đã thấy một bóng trắng xuất hiện trong đại điện, chính là đương kim Kim Bích công chủ Vân Giật Long. Người bịt mặt râu bạc giật mình kinh hãi, lùi sau mấy bước rút ra một thanh trường kiếm quát.

chủ nhân huyết bi tuyển chọn nhân tài vô số cũng chẳng có gì là lạ, chỉ tiếc là chưa hỏi được câu khẩu cung nào cả. Hải Ngu thiền sư niệm câu Phật hiệu, dù có hỏi được khẩu cung thì cũng vô ích, có lẽ y cũng chẳng biết chủ nhân huyết bi là ai. Vân Giật Long thở dài, quả vậy, xem ra muốn tìm được lão ma đầu ấy ắt phải rất là vất vả. A-di-đà Phật, lão nặc tức khắc xuất lĩnh đồ chúng đến ngay bằng thành. Đành phải thất lễ với Vân Thí Chủ có còn điều chi cần chỉ giáo nữa chăng? Mục đích chính của Vân Mỗ đến đây là để hỏi thăm lão thiền sư về hành tung của một người. Hải Ngu thiền sư ngạc nhiên, chẳng hay Vân Thí Chủ định hỏi thăm ai vậy? Vân Giật Long nhấn mạnh từng tiếng, chấm, tam hoàn sáo nhật, ba chiếc vòng bao quanh mặt trời. Quân Trung Thánh, Hải Ngu thiền sư ngẩn người, đoạn nói. A-di-đà Phật, Vân Thí Chủ nghĩ rất đúng, nếu thỉnh ra được người này, quả là một trợ thủ đắc lực cho chính nghĩa môn, nhưng e rằng rất khó. Vậy là người này vẫn còn sống trên đời. Vâng, nghe đâu ông ấy từng được uống linh dược thọ đã hơn 100 tuổi, mà trông chỉ ngoài 70. Hiện ông ấy ở đâu? Bạch Thủy Sơn Trang trên núi Tô Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thiền sư có thường nghe tin về ông ấy không? Hải Ngu thiền sư ngẫm nghĩ. Ông ấy vốn là chi giao của tiên sư. Hồi 50 năm trước quân lão thí chủ có đến tệ tự chơi với tiên sư suốt 7 hôm, sau đó ông ấy đã tuyên bố quy ẩn tại Tô Lai, vĩnh viễn không xuất sơn và bận tâm đến thế sự. Tuy nhiên, hàng năm vào ngày mừng thọ của ông ấy, bổn tự đều có cho người mang lễ vật đến biếu, suốt mấy mươi năm qua chưa bao giờ gián đoạn. Còn năm nay thì sao? Lễ vật năm nay là do Hải Vân, sư đệ của lão nạp mang đi, tháng vừa qua mới quay trở về, đã đích thân gặp mặt quân lão thí chủ. À, theo lão thiền sư thì quân Trung Thánh là người thế nào? Hải Ngu thiền sư đáp ngay. Tràn lòng hiệp nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, là một bậc cao nhân tiền bối hiếm có trong võ lâm, bởi chán cảnh giang hồ lánh đời quá lâu nên người đời mới dần dần quên lãng. Vân Giật Long nhẹ gật đầu. Được rồi, Vân Mỗ sẽ tức khắc lên đường đến Tô Lai thăm viếng vị lão hiệp sầu lòng hiệp nghĩa ấy. Đoạn liền vòng tay thi lễ cáo từ ra khỏi đại điện, hệt như một làn khói trắng phi thân xuống núi. Cách chương.